Cho em hỏi, tình yêu là tâm tham và si đang vận hành phải không? Vậy tình yêu đích thực là gì? Tình yêu đích thực là giới định tuệ vận hành, đạo đức trí tuệ nghị lực vận hành. Còn tình yêu núp bóng là tham sân si vận hành. Và hầu hết chúng ta yêu nhau trên nền tảng tình yêu núp bóng. Tình yêu của chúng ta sở hữu nhau, chúng ta chiếm đoạt của nhau, và khi không thỏa mãn được cái sự sở hữu đó, không thỏa mãn được cái mong cầu đó thì chúng ta sinh ra chối bỏ, chúng ta đẩy người ta ra. Nên ẩn đằng sau tình yêu nó có nhiều hận thù lắm. Nó nhiều phiền não, nó nhiều hận thù lắm. Nên cái tình yêu của chúng ta nó tưởng là đẹp thôi chứ nó cũng không hẳn là đẹp đâu. Chẳng qua bây giờ người ta nói tình yêu nó không đẹp thì mọi người thấy dã man quá. Nên tóm lại là những cái là mình học rồi mình ứng dụng, mình thực hành. Thì khi các bạn thực hành, các bạn sẽ nhận ra là tâm của chúng ta thôi. Bản chất tình yêu là do tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta thiện thì tình yêu nó mới đẹp. Còn tâm của chúng ta tham thì tình yêu nó không đẹp được. Hầu hết là tâm của chúng ta tham chứ không phải tâm của chúng ta thiện đâu. Cái này nó nằm trong lớp chánh kiến 1. Em chỉ cần học lớp chánh kiến 1 thật kỹ thôi là miêu tả toàn bộ nhé. Lớp chánh kiến 1 thật kỹ có khoảng 4-5 câu hỏi về tình yêu rất hay. Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu, lấy chồng giàu mà dốt hay lấy chồng nghèo mà giỏi, tại sao vợ chồng ở quê, ở vùng sâu vùng xa thì chồng hay bắt nạt vợ, mà ở thành phố lớn thì vợ lại bắt nạt chồng, tất cả dạng như vậy. Rồi tại sao thì có hiện tượng mẹ chồng nàng dâu, tất cả những cái đó nó đều thể hiện là lòng tham hết. Chứ còn nếu mà tình yêu đích thực thì nó đâu bị mấy cái hiện tượng đấy. Rồi, bạn Hiếu này, bạn Nguyễn Hiếu hỏi một câu này cũng rất hay này. Thầy Quân cho tôi hỏi, theo thầy thì dân trí Việt Nam đang đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới? Những câu hỏi dạng như thế này này, nó chúng ta phải có thống kê. Chúng ta không có thống kê là chúng ta không trả lời được. Và những câu hỏi như thế này để thỏa chí tò mò được thôi. Chứ chúng ta giả sử chúng ta có biết, chúng ta cũng không nâng tầm dân trí lên được. Chúng ta biết cũng không nâng tầm dân trí lên được. Và chúng ta cũng không giải được cái bài toán của chính mình. Thì trong kinh điển Đức Phật nói rất kỹ là chúng ta hãy tập trung vào những cái gì mà mình giải quyết được cho chính mình. Và có những cái thứ không giải quyết được là mình không cần bàn. Từ từ lúc nào mà mình vươn đến cái tầm đó rồi mình bàn thì nó hay hơn. Ví dụ như là chúng ta bàn là vũ trụ to hay là vũ trụ bé, rồi từ vô thủy vô chung thì loài người sinh ra từ đâu, rồi chết thì đi về đâu, tận cùng của sự chết nó là gì. Tất cả những câu hỏi đó là trong kinh điển Đức Phật rất ít trả lời. Ngài bảo cứ tu tập đi, đến một lúc nào đó tự nhận ra, tự trả lời được thôi, chứ còn giải thích bây giờ thì cũng không hiểu được. Đó, nôm na nó là thế. Thì chúng ta cũng thế, có những câu hỏi nó chỉ mang tính thống kê số lượng lớn thôi. Và giả sử chúng ta có thống kê được thì chúng ta vẫn không giúp được cho Việt Nam phát triển. Nhưng ngược lại, nếu các bạn thực sự lan tỏa điều tử tế trong từng người, các bạn thay đổi được tính cách của chính mình cho tốt đẹp dần lên, có ý thức tu tập sửa mình cho tốt đẹp dần lên mỗi ngày, thì chúng ta cứ như tế bào nhân đôi ấy, nó cứ nhân ra vài tháng nó lại nhân ra một người, vài tháng nó lại nhân ra một người. Và nếu ai cũng có ý thức tế bào nhân đôi thì chỉ khoảng 10-15 năm thôi thì chúng ta đã có một những cái thế hệ mới rất tuyệt vời các bạn ha, rất tuyệt vời. Và Việt Nam sẽ thay đổi bởi cái thế hệ đấy. Và đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào một số cái dự án, ví dụ như là dự án gieo hạt cùng vĩ nhân. Đó, dự án gieo hạt cùng vĩ nhân là để cho các con từ lớp 1 trở lên được đọc sách gieo hạt cùng vĩ nhân rồi. Trong đó nó có tấm gương vĩ nhân, có tương đối đầy đủ về ba gốc. Trong đó có phân tích nhân duyên quả, trong đó có những cái phần đặt câu hỏi tư duy sâu và yêu cầu nhìn sâu vào nhân quả. Rồi nó lại có những cái lời hứa của cái ban soạn giả họ đã viết sẵn cho mình. Với một tích truyện như vậy thì mình nên đặt lời hứa gì cho mình. Rồi những cái hành vi như vậy nó là thiện hay bất thiện. Những hành vi như vậy là nên làm hay không nên làm để định hướng hành vi cho học sinh. Thì như vậy là những cái bộ này nếu nó lan tỏa rộng ra, và nếu chúng ta cùng chung tay xây dựng văn hóa đọc từ những bộ sách này, chứ chúng ta không xây dựng văn hóa đọc từ những bộ sách linh tinh. Chọn sách là mình phải chọn kỹ lưỡng để mình xây dựng văn hóa đọc. Và từng gia đình được duy trì và từng gia đình được nhân bản, tế bào nhân đôi, thì cũng chỉ 10-15 năm nữa thôi là chúng ta có thể là cả triệu gia đình cùng nhau xây dựng văn hóa đọc. Thì Việt Nam sẽ lật sang trang mới thôi. Tức là chúng ta phải rất ý thức tế bào nhân đôi ở mỗi con người. Đó, từng con người trong chúng ta này rất ý thức cái vấn đề lan tỏa để tế bào nhân đôi. Và khi mình lan tỏa thì mình giúp đỡ mọi người hết lòng, để làm sao mọi người được tiếp cận, để làm sao mọi người được biết cách đọc sách, để làm sao mọi người biết cách chơi game nhân quả, và để làm sao mọi người học được những lớp dạy con theo chiều sâu. Tất cả những cái đó là tôi phải nhờ các bạn thôi. Còn kênh truyền thông của tôi dù có rộng đến đâu thì nó cũng phải có giới hạn. Chính các bạn, mỗi các bạn là một cánh tay nối dài, mỗi các bạn là một tế bào nhân đôi, thì đấy chính là các bạn đang giúp đỡ cho chính mình và đang giúp đỡ cho xã hội đấy nha. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn Hiếu. Bạn Hoàng Nga: mình cũng nghĩ như bạn, nhưng đôi khi không biết ý nghĩa cuộc sống là gì, ý nghĩa cuộc sống là gì, lý do mình đang tồn tại. À, các bạn học chính kiến 1, và các bạn nếu có điều kiện nên đi học những khóa thiền, chính kiến 2 và những khóa thiền. Học thật kỹ vào. Khi có nền tảng chánh kiến 1 là các bạn mới có tấm bản đồ ngoài cuộc đời thôi. Còn tấm bản đồ ở bên trong tâm của mình á, thì các bạn nên học chánh kiến 2. Nha. Chánh kiến 2 nó luyện cái tấm bản đồ bên trong. Và nó thực hành luôn. Sau đó các bạn đi những khóa thiền 5 ngày, 10 ngày dài. Thì chỉ vài đợt như vậy thôi. Thì các bạn sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc đời là gì. Bản chất ý nghĩa cuộc đời nó chính là ba gốc thôi. Nó là cái triết lý ba gốc nó được tỏa ra. Nhưng trước khi nó tỏa ra thì các bạn phải thẩm thấu nó đủ lâu và đủ sâu. Nó thành mạch máu của mình, nó thành da thịt của mình, nó thành hơi thở của mình. Thì lập tức các bạn sẽ thấy nó là triết lý sống thôi. Giới định tuệ chính là triết lý sống đấy. Sống có trí tuệ, sống có đạo đức và sống có sự nỗ lực. Nỗ lực trên nền tảng những việc thiện. Thì triết lý sống này nó mang lại hòa bình cho thế giới. Các bạn chỉ cần mang đến đâu thì hòa bình nó đi đến đấy. Các bạn sống trong một căn nhà thì căn nhà nó sẽ êm. Nên bản chất hòa bình thế giới là hòa bình ở trong tâm chúng ta. Từng tâm con người được thay đổi hòa bình thì bên ngoài nó mới hòa bình được. Thế giới bên trong của mình còn đầy chiến tranh thì bên ngoài sẽ xảy ra chiến tranh. Chiến tranh thế giới nó không dừng lại được đâu các bạn. Không đánh chỗ nọ nó đánh chỗ kia. Không bỏ bom chỗ này nó bỏ bom chỗ kia. Thì tất cả những cái đó là do bên trong của chúng ta đầy mâu thuẫn. Bên trong của chúng ta còn nhiều tham sân si thì nó còn chiến tranh đó nha. Nên những bạn nào thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, lý do để tồn tại thì vui lòng học lại chánh kiến 1 cho thật chắc, chánh kiến 2 cho thật chắc và đi một vài khóa thiền. Còn nếu bạn nào không có điều kiện đi những khóa thiền thì vui lòng học chánh kiến 1 hoặc chánh kiến 2 rồi đi làm thiện nguyện thật nhiều. Đi làm thiện nguyện ở những vùng sâu vùng xa vài đợt thật nhiều vậy. Mỗi một đợt 5 hôm, 10 hôm, 20 hôm càng tốt. Thì với những cái trải nghiệm lớn đó tự động các bạn vỡ ra. Còn ngồi nhà mà đọc sách không mà để vỡ ra ý nghĩa cuộc đời không vỡ được đâu nha. Các bạn phải có những trải nghiệm lớn, nó giúp chúng ta sâu sắc hơn nhiều. Những câu hỏi của những bạn nào mà hỏi về khi nào trường Tuệ Đức có mặt ở Hà Nam hoặc là khi nào trường Tuệ Đức có mặt ở tỉnh ABC thì vui lòng các bạn xem cái video clip là dạy con tư duy nhân quả. Tôi có trả lời rất kỹ nha. Để tôi sẽ nhắc ban tổ chức cắt cái đó ra. Tuệ Ngôn nhắc các bạn trong đội video cắt cái đoạn đó nó ra đăng lên trên mạng. Xong biến nó thành một cái đường link. Để sau này những anh chị nào hỏi những câu đó thì mình dùng cái đường link đó mình gửi cho các anh chị. Nguyên tắc nó là nhân cộng duyên thành quả. Trường Tuệ Đức chỉ xuất hiện khi nhân duyên hội tụ. Nhân là nguồn lực con người, đủ tâm huyết, đủ năng lực, đủ năng lực và đủ tâm huyết, đủ số lượng. Và duyên là đất đai, nhà cửa, pháp lý phù hợp.